Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đi chiến trường, sao băng năm 833, ngày 1 tháng 7, Viễn Nam Na Kha Sơn mạch ranh giới, đêm khuya, Tây Bắc dãy núi sáng sủa bầu trời đêm phồn tinh lấp lóe. Từ đông mà đến khô giáo khí lưu đem sở hữu phù vân quét sạch sành xanh. Trên bầu trời song nguyệt đang phát ra bắt mắt ngân sắc quang hoa. Vì đại địa trải lên một tấm lụa mỏng. Theo một tiếng rất nhỏ vù vù. Một cái cự đại vật thể nhẹ nhàng mà nhanh chóng từ không trung bên trên xẹt qua. Nó phóng thích ra ma lực ba động. Tại sơn mạch ranh giới đồi núi bên trên bỏ ra một mảnh ảm đạm vô quang âm ảnh. Lơ lửng chiến hạm Liệt Phong Hào đã thoát ly Viễn Nam cùng Tây Bộ vùng núi tương liên Na Kha sơn mạch. Chính từng bước một chiều lấy càng phương Nam Viễn Hải tiến lên. Mà tại nó phía trước nhất lan can chỗ, có một cái tóc đen nam nhân chính nhìn xuống phiến đại địa này. Coi như không tệ, hắn nói khẽ. Không nghĩ tới ta vẫn có thể tới nơi này lần nữa. Từ 8 ngày trước đó, đám người từ đế quốc đế đô xuất phát đến nay, trải qua 9 lần đại quy mô truyền tống phương Nam cụm cứ điểm. Runi Khôn Đảo, Thiết Sơn Thành, Mơ Cha Vương Quốc, Sipon Vương Quốc, Trung ương Hắc Xâm Lâm ranh giới, Tây Sơn Thương Hội Liên Minh, Đại Không Động. Cuối cùng chính là Na Kha Sơn mạch cụm cứ điểm. Đến tận đây, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích của mình đất. Viễn Nam khu vực 50% thậm chí là trở lên đại địa đều bị rậm rạp rừng cây bao trùm. Trong đó có đếm mãi không hết tinh linh bộ lạc cùng dị trùng sao huyệt. Các loại kỳ dị sinh vật vườn nhà cũng phần lớn đều ở vào trong đó. Mà không phải rừng cây thảo nguyên đồi núi. Chính là vương quốc loài người lãnh địa, cả hai ở chung hòa hợp, thậm chí có cùng quốc hội xử lý lẫn nhau ở giữa vấn đề. Do xuống dưới thân này từng mảng rậm rạp rừng cây. Hắn biết, tại cây cối kia phức tạp cành lá phía sau, tất nhiên có vô số con mắt đang chìm mặc địa nhìn chăm chú lên chiếc này lơ lửng chiến hạm. Trong đó có ưng kiêu, có dạ thú. Hiển nhiên cũng có nhân loại cùng tinh linh. Hắn phi thường rõ ràng. Mảnh này quen thuộc vừa xa lạ đại địa. Bởi vì này chính là chiến sĩ đã từng phấn đấu qua địa phương. Kiếp trước chính là tại Viễn Nam trong rừng. Một mình hắn tại mỗi cái phó bản cùng nhiệm vụ bên trong dốc sức làm. Dần dần thu được danh khí. Tụ tập không ít bằng hữu tại bên người. Cuối cùng hợp thành một cái cỡ lớn chiến đoàn. Mặc dù hắn luôn phàn nàn chiến đoàn loại vật này đơn giản chính là lãng phí thời gian. Nhưng ai đều biết, chiến sĩ vẻn vẹn chỉ là phàn nàn. Có nhiều như vậy chí đồng đạo hợp đồng bọn. Hắn nội tâm vẫn rất cao hứng. Giờ đây lần nữa trở lại mảnh đất này. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Xì xì xì, tư tư, sau lưng do xua. Truyền đến một tiếng điện lưu tựa như tạp âm, một bộ chỉ có thể xưng là to lớn khải giáp hình người khẽ gật đầu. Phảng phất là tại đồng ý lúc trước hắn nói lời. Quay đầu lại, Joshua nhìn về phía cái này khải giáp hình người. Ngươi nghe hiểu, cười vỗ vỗ đối phương giáp ngực. Chiến sĩ lại quay đầu, nhìn về phía phương xa. Nhìn lại ngươi trí lực không giống như là ngay từ đầu biểu hiện thấp như vậy. Sơ hiệu, cái này có tới cao 3 mét, to lớn vô cùng khải giáp hình người. Chính là mấy ngày trước đó, bị Joshua dùng quyền năng chi lực sáng tạo mà ra thép nguyên tố sơ hiệu. Đi qua mấy ngày nay, hạm thuyền bên trên các pháp sư mấy lần thí nghiệm, hấp thu đại lượng ma lực. Đồng thời dung hợp không ít kim loại thép nguyên tố càng biến càng lớn. Đã từ nguyên bản cao hơn 2 mét, biến thành hiện nay 3,3 mét. Nó vẫn bắt chước do xua ma năng khải giáp, dùng đầu khôi che lại đầu mình nhược điểm. Này to lớn trong thân thể ẩn chứa là viễn siêu dĩ vãng ma lực lưu động. lực lượng cũng từ nguyên bản bạch ngân sơ giai biến thành bạch ngân trung giai, đủ để chống lại có thể phóng thích đấu khí chiến sĩ. Trừ cái đó ra, Joshua cũng phát giác, sơ hiệu trí tuệ cũng theo thời gian trôi qua, càng phát ra thành thục. Đầu này thép nguyên tố, xem như chính hắn thân thuộc, tựa hồ trời sinh liền có thể lý giải chiến sĩ biết không ít thứ. Vừa mới đản sinh thời điểm không có phản ứng, chỉ là bởi vì nó khi đó là một mảnh giấy trắng. Chỉ có tri thức lại vô pháp sử dụng, có thể theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, sơ hiệu kia chút nào vô ý nghĩa tạp âm liền nhiều hơn không ít hàm ý. Thép nguyên tố đã có thể nghe hiểu nhân loại đối thoại. Joshua không có tiếp tục đi để ý sơ hiệu biến hóa. Đang nhìn đến, thép nguyên tố trí lực cùng lực lượng càng ngày càng mạnh là một chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, như vậy thì không cần quá mức chú ý. Mà tại hạm thuyền nội bộ, thiếu niên tóc đen thuận chiến hạm cương thiết thông đạo đi về phía trước. Hắn xuyên qua hành lang, bước lên thượng giai bậc thang, sau đó mở ra thông hướng ngoại giới đại môn, đi tới chiến hạm bong tàu chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy chiến sĩ cùng thép nguyên tố kia dễ thấy thân ảnh. Bọn hắn đứng tại chiến hạm phía trước nhất lan can chỗ nhìn về phương xa phong cảnh. Sơ hiệu toàn thân trên dưới màu đỏ thấm quang văn ngay tại bình tĩnh lấp lóe quang mang. Mà do xua bóng lưng lại tựa hồ như cùng mảnh này bầu trời đen kịt tương dung. Lại xuyên này thân tối áo khoác, liền không thể thay cái nhan sắc và thấp giọng oán trách một tiếng. Lẫm đối với mình chủ nhân mặc thẩm mỹ đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện không tìm được tỷ tỷ mình cùng bán long thân ảnh. Xem ra hẳn là còn tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Kể từ tối thu nhỏ sau đó, đom đóm tựa hồ tìm về năm đó chiếu cố Mã Thất nhiệt tình. Bắt đầu không ngừng quấn lấy bán long, này một tuần lễ đến nay cơ hồ không có yên tĩnh qua. Chủ nhân, lắc lắc đầu, đem trong lòng tâm tư bỏ qua một bên, thiếu niên tóc đen một đường chạy chậm, chiều lấy không hạm phía trước mà đi. Mà người khoác bị lẫm oán thầm vì cho tới bây giờ không đổi qua màu đen áo khoác Joshua còn lại là nghiêng người sang, mỉm cười gật đầu nói: "Thế nào, lẫm, người cũng tới cùng một chỗ ngắm phong cảnh. Đêm nay nguyệt sắc thật là không tệ." "Không, vừa rồi số 3 tiểu thư cho ta phát tới gần nhất tuần lễ này lãnh địa bên trong tình trạng báo cáo." Khẽ lắc đầu, thiếu niên tóc đen trong tay cầm một tấm viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ báo cáo. Có chút chần chờ mà hỏi: "Ta cảm thấy chủ nhân ngài hẳn là muốn nhìn một chút." "Cần không?" "Đương nhiên cần." Từ lẫm trong tay tiếp nhận phần báo cáo này, tiện thể tán thưởng vỗ vỗ thiếu niên tóc đen cái đầu nhỏ. Joshua đại khái đảo qua trên báo cáo những cái kia phức tạp văn tự, trong lòng tức khắc hiểu rõ, Brandon cùng Verdani bọn hắn đã qua đến, đem chính mình hai đứa bé kia đón đi không? Còn để lại gì đó thù lao? Ha, trừng mắt nhìn, chiến sĩ có chút bất mãn nói, chân thực coi ta là thành trông tiểu hài tử. Lẫm nói cho số 3 tiểu thư, đem những này thù lao đều lui về, muốn biểu thị lòng biết ơn, liền chờ ta trở về. Chính mình chính miệng nói một tiếng liền tốt, trừ cái đó ra, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Brandon cùng Verdani đã tiêu diệt Moldova trong cổ tuyệt đại đa số tà giáo đồ cùng nguy hiểm ma vật. Mà Atanis cùng Lorenda trước đó cũng sớm đã đem Moldavia lính bên trong nguy hiểm nhân tố tất cả đều quét sạch sành sanh, tăng thêm có số 3 chăm sóc. Toàn bộ lãnh địa đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, số 3 tại trong báo cáo cũng tại phàn nàn, vì cái gì hành động lần này không mang theo nàng. Nàng cũng rất muốn kiến thức một chút trên thế giới này lơ lửng chiến hạm. Kỳ thật không phải là không thể được, nhưng là đám người hiện tại cũng đã đến Viễn Nam, cũng không có khả năng trở về địa điểm xuất phát. Quá khứ đem số 3 nối liền a, đem báo cáo còn cho lẫm. Joshua nhìn ra thiếu niên tóc đen cũng thật muốn nhìn xem Viễn Nam cái này cùng phương Bắc hoàn toàn khác biệt đại địa. Thế là liền để Sơ Hiệu đem hắn đặt ở chính nó trên bờ vai. Mà đúng lúc này, chiến sĩ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cực phương xa kia tầm mắt nơi cuối cùng hắc ám. Không hổ là Long Hỏa, hắn tự lẩm bẩm. Lúc này mới rời đi Na Kha cứ điểm đề phòng khu vực bao lâu? Nhanh như vậy liền đến. Ô, ô, ô, mấy phút đồng hồ sau đó, liệt phong hào vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Mà tại chiến hạm phòng điều khiển bên trong, dồn dập báo cáo cùng phản ứng theo nhau mà tới. Phía trước xuất hiện cao ma lực phản ứng. Sơ bộ chứng minh vì phi hành cuồng long tụ quần. Số lượng 124. Có thể lẩn tránh không? Không thể. Bên trái cũng có phi long nhóm. Bọn chúng số lượng rất nhiều. Xem như đế quốc bên trong nhất tinh nhuệ. Thậm chí bị sai phái tới điều khiển chiếc này lơ lửng chiến hạm người. Những thuyền này thành viên đối mặt giờ đây chẳng huống dị thường đều phi thường tỉnh táo. Bọn hắn bình tĩnh tương thông báo tình báo. Tịnh tầng tầng đem kết quả bên trên đưa, truyền đến hạm trưởng trong tay, tổng cộng 212 chỉ cuồng hóa phi long, trầm ngâm một hồi, vị này hai tóc mai kéo lấy một sợi tóc trắng trung niên hạm trưởng thấp giọng nói. Không coi là nhiều, mới 212 chỉ cuồng hóa phi long, như nhau, bong tàu phía trên, Joshua đọc lên phương xa phi long tụ quần số lượng, hắn lắc đầu. Nhìn qua có một số thất vọng, món ăn khai vị cũng không bằng, chiến sĩ trong lòng thậm chí đều không có hiện lên trước về hạm. Thuyền nội bộ ý nghĩ, hắn vẫn đứng tại liệt phong hào đằng trước nhất, nhìn xem phương xa, chủ nhân, sau lưng, lại truyền tới thiếu nữ tóc bạc đi lại vội vã tiếng bước chân. Cùng nàng mang theo vẻ hưng phấn hô kêu. Ta nghe thấy còi báo động muốn chuẩn bị bắt đầu chiến đấu không? Đom đóm đi theo phía sau một nhóm màu đen cự mã. Trước ngực của nó treo một cái màu bạc điếu trụy. Tối coi như bị dịch hình chi trụy nhỏ đi. Cũng có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Liên tục 8 ngày không trung sinh hoạt để nó có một số thích ứng không trung. Lại không biện pháp để bán long triệt để thoát khỏi say sóng. Một thần cơ một rồng lại nhanh như vậy bước chạy tới chiến sĩ trước người. Thiếu nữ tóc bạc gọn gàng mà linh hoạt ôm lấy Joshua eo. Nàng ngẩng đầu, rất là mong đợi hỏi. Muốn xuất thủ không? Giống giống, tối cũng đồng thời kêu vài tiếng. Kim sắc long nhãn bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Đương nhiên không, đối mặt hai cặp tràn đầy ánh mắt mong đợi. Joshua quả quyết lắc đầu. Hắn chăm chú hồi đáp. Quá ít, rõ ràng không ít. Bị như thế dứt khoát từ chối. Đom đóm yên lặng buông ra ôm Joshua thắt lưng thủ. Xoay người vòng lấy tối cổ. Nàng có một số không cam lòng nói. Đây chính là hơn 200 con phi long a. Giống giống, bị ôm lấy tối cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Có lẽ vậy. Không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Joshua bình tĩnh nói, nếu ta còn là hoàng kim cấp, cho dù là hoàng kim cao giai, này 200 đầu phi long cũng đáng được ta xuất thủ nhưng ta hiện tại đã là cực ý. Trước mắt những này phi long lại một cái hoàng kim cấp đầu lĩnh đều không có. Nói đến đây, chiến sĩ lắc đầu nói, đồ sát loại chuyện này, hay là giao cho chiến hạm tới làm a? Những pháp sư kia môn muốn thu thập chiến đấu số liệu có thể là muốn điên rồi. Bọn hắn lại so với chúng ta còn muốn tích cực. Đom đóm, người cứ đợi ở chỗ này trông là được rồi. Nói xong, Joshua liền đem thiếu nữ tóc bạc chặn ngang ôm lấy. Sau đó đặt ở hiu hiu cúi người Sơ Hiệu trên bờ vai. Chính hào, cùng lẫm một trái một phải. Ta tới muốn nhìn một chút. Chiếc này thuộc về ta chiến hạm đến tột cùng có cái gì năng lực. Lúc này, Joshua trước mắt, nổi lên một mảnh hơi mờ màn sáng. Đây là điều khiển chiến hạm các pháp sư đang cùng với hắn liên lạc. phía trên là cung kính hỏi thăm bá tước đại nhân có hay không muốn trở lại hạm thuyền nội bộ. Chiến sĩ làm sao có thể trở về? Hắn không chút nào do dự hồi đáp, cứ nói đánh. Hắn ngay tại bên ngoài thưởng thức, được cái này hồi âm, tựa hồ là hiểu rõ do xua tính cách. Chiến hạm phương diện cũng lại không hỏi thăm dư thừa tin tức, liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Phương xa, cuồng hóa phi long môn cảm ứng được không trung xuất hiện không thuộc về mình nhất tộc khí tức, cho nên bọn chúng không chần chờ chút nào, liền toàn lực chiều lấy cái phương hướng này bay thật nhanh mà đến. Xem như đã sớm bị cuồng long bệnh triệt để nuốt hết lý trí tồn tại. Những này phi long hai mắt bên trong lóe ra hỗn độn màu xanh tím quang mang. Bọn chúng không sợ hãi chút nào, cho dù là đối mặt chân chính cự long, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào hướng về phía trước công kích. Lơ lửng chiến hạm tốc độ thật nhanh, phi long tốc độ cũng thật nhanh mà cả hai lẫn nhau tới gần tốc độ, còn lại là gấp đôi nhanh, vẻn vẹn là mấy phút đồng hồ thời gian. Tầm mắt bờ bến liền xuất hiện nhóm lớn phi long chấn động hai cánh. Thậm chí là sử dụng thiên phú ma pháp gia tốc thân ảnh. Mà lúc này đây, lơ lửng chiến hạm cũng chuẩn bị kỹ càng, nương theo lấy bất thình lình tăng lớn vù vù âm thanh. Hai cái ma năng lô tâm bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. To lớn ma lực thuận theo lấy thông hướng hạm thuyền các nơi đường ống, truyền thâu tới bọn chúng cần thiết đến địa phương. Mục tiêu đã khóa chặt, ma lực tập trung pháo thêm nhiệt hoàn tất, luyện kim hỏa pháo trạng, thái tốt đẹp, tùy thời có thể dùng chuẩn bị sử dụng. Trong phòng chỉ huy, trung niên hạm trưởng nghe lấy từng bước một truyền đến báo cáo, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền quả quyết hạ lệnh, bắt đầu bổ sung năng lượng. Vâng. Ra lệnh một tiếng, mấy đạo mệnh lệnh liền bị truyền đạt, nương theo lấy ma lực khẽ nhúc nhích cùng cương thiết bánh răng vận chuyển âm thanh. Bốn môn to lớn, cùng loại với tấm gương thủy tinh cảng từ lơ lửng chiến hạm bên cạnh có thể biến đổi thước bọc thép. Sau lộ ra, bọn chúng liền như là bốn cái lạnh lùng con mắt, một mực tập trung vào phía trước cùng bên trái bay thật nhanh mà đến phi long tụ quần. Tính toán pháo kích tham số, phân tích hướng gió, kiểm chắc phi long tụ quần bên trong, có thể đáng cao nhất điểm, nhắm chuẩn, bổ sung năng lượng, nương theo lấy từng tiếng quả quyết chỉ lệnh, liệt phong hào hai bên ma năng tập trung pháo bắt đầu hội tụ tới chướng mắt ánh sáng màu đỏ nhạt. Cường đại đến liền liền do xua cũng hơi ghé mắt, năng lượng dần dần hội tụ tại phảng phất là gương lõm thủy tinh cảng trung tâm, tạo thành một cái bỏng mắt quang cầu, mà phương xa phi long cũng không có cảm ứng được điểm ấy. Những này điên cuồng dã thú đã mất đi chính mình nhạy cảm bản năng, y nguyên dựa theo vốn có quỹ đạo chiều lấy lơ lửng chiến hạm vọt tới. Mà phòng chỉ huy, hạm trưởng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn trầm giọng hạ lệnh, phát xạ. Tức khắc, bốn đạo thô to màu đỏ nhạt chú ý liền từ bốn cái thủy tinh cảng chỗ phun ra ngoài, trong nháy mắt liền xuyên qua phi long môn tụ quần. Trong chốc lát liền có vài chục đầu phi long bị này cột sáng triệt để nuốt hết, hóa thành hư vô. Mà tại cột sáng xung quanh cái khác phi long cũng phần lớn bị khủng bố nhiệt độ cao cháy rụi cánh, kêu thảm rơi xuống mặt đất. Nhưng chúng nó không phải thảm nhất, tại chính mình thời điểm không biết bị bốc hơi cùng vẻn vẹn là đã mất đi cánh cũng không tính thống khổ. Nhất thống khổ là ngoại vi những cái kia phi long, màu đỏ nhạt cột sáng chỉ kéo dài không đến 2 giây liền kết thúc phát xạ, tiến vào lần tiếp theo bổ sung năng lượng, có thể nó lưu lại năng lượng lại dẫn nổ trong không khí cái khác nguyên tố. Tức khắc, Viễn Nam Na Kha Sơn mạch ranh giới trên không liền xuất hiện bốn lần to lớn bạo tạc. Này bạo tạc kéo chừng dùng hòa tan kim loại nhiệt độ cao hơi nước cùng cuồng bạo sóng xung kích, chiều lấy tứ phía bát pháp quét sạch mà đi, lưu lại dư ba đập nện tại lơ lửng chiến hạm ngoại vi ma năng hộ thuẫn bên trên. nổi lên từng mảnh gợn sóng. Lợi hại, mặt không đổi sắc nhìn xem một màn này. Do xua sớm đã ở kiếp trước gặp qua rất nhiều lần lơ lửng chiến hạm nã pháo. Nhưng lần này cảm thụ lại hoàn toàn không giống. Hắn cười gật đầu nói. Không hổ là ta chiến hạm. Vẻn vẹn là này bốn phát ma năng tập trung pháo. Chẳng khác nào bốn vị hoàng kim cấp pháp sư sử dụng đại quy mô sát thương tính pháp thuật. Mặc dù y theo thuần túy uy lực, so ra kém Verdani vinh quang chi lực, nhưng Verdani có thể là chuyên tinh với chiến tranh pháp sư. Nàng uy lực pháp thuật vốn là so với bình thường pháp sư phải lớn. Không thể xem như tương đối tiêu chuẩn, đi qua một vòng này đả kích. Nguyên bản có 200 chi chúng phi long tụ quần tức khắc chỉ còn lại có mấy chục chỉ già yếu tàn. Tật, nhưng cho dù là dạng này, những này điên cuồng mãnh thú cũng không có nửa điểm từ bỏ dự định. Mà là tiếp tục chiều lấy chiến hạm đánh tới. Bốn môn ma năng tập trung pháo đã chậm rãi thu hồi. Ngược lại lộ ra là gấp 10 luyện kim hỏa pháo họng pháo. Bất quá một màn này Joshua liền không có thưởng thức hứng thú. Hắn không đang chăm chú những này tàn dư phi long, mà là quay đầu nhìn về phía bầu trời. Màu bạc trắng nguyệt quang chiếu xuống, để lơ lửng chiến hạm to lớn hình thể trên mặt đất bỏ ra một mảnh đen nhánh ảnh từ. Song nguyệt quang mang ngay tại hiu hiu biến đỏ, tựa hồ tại báo hiệu lấy gì đó. Hơi mờ ma pháp quang màn lại một lần nữa xuất hiện ở chiến sĩ trước mắt. Phía trên hỏi đến Joshua. Bọn hắn là trước đi Viễn Nam Vương quốc tiến hành một lần tiếp tế. Hay là bay thẳng hướng Viễn Hải Thánh Sơn. Này trên đường đi không có truyền tống trận pháp trợ giúp. Địa vực cũng phần lớn đều bị cuồng long chiếm cứ. Cần phải có người định ra quyết định biện pháp. Đối với chiến sĩ mà nói. Này hiển nhiên không có cái thứ hai trả lời. Đi, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng phương xa. Đi Thánh Sơn, nơi đó mới là chúng ta chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.